Trong khi quan khách đang lần lượt kéo đến, thì bỗng nhiên từ cửa sổ tầng 2 của khách sạn Tân Á dội lại những tiếng hoan hô. Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy rất đông quần chúng tự phát kéo nhau ùn ùn ra phố, vây kín xung quanh Hồ Chủ tịch. Những tiếng reo bác Hồ vang lên không ngớt. Hồ Chí Minh rất tự nhiên và ung dung đi bộ giữa quần chúng, khó khăn lắm mới lách được ra ngoài để vào cổng khách sạn Tân Á. Người đứng ở cổng quay ngược lại giơ tay vẫy chào quần chúng, sau đó mới thong thả bước lên lầu rất ung dung. Tôi được tận mắt chứng kiến lòng yêu mến của quần chúng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và càng thêm kính trọng người. 47. Đêm giao thừa đầu tiên sau ngày toàn quốc kháng chiến. Đầu năm 1947, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta mới bắt đầu chưa được 2 tháng. Ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta năm ấy, Bác Hồ vẫn làm việc như mọi ngày và vẫn ăn ngày 3 bữa cơm độn sắn như bữa ăn bình thường của một gia đình nông dân nghèo Việt Nam. Đến cuối năm âm lịch, trời se se lạnh, mưa phùn không ngớt. Buổi sáng ngày 30 Tết, Bác Hồ vẫn tranh thủ thời gian ngồi đọc tài liệu. Buổi chiều, Bác đi họp hội đồng chính phủ. Sau khi họp xong, Bác lên xe đi đến đài phát thanh để kịp đọc lời chúc mừng năm mới gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ở nước ngoài. Lúc bấy giờ, đài phát thanh đặt ở chùa Trầm, nay thuộc huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. Trời tối, gió rét, đường lầy lội. Nhưng không quản vất vả, Bác vẫn quyết tâm đi cho kịp trước giao thừa. Có lúc xe của Bác bị ngập bùn quá nửa bánh. Đến gần 12 giờ đêm, trong lúc mọi nhà chuẩn bị đón giao thừa, mừng năm mới, đang quây quần sum họp bên bàn thờ tổ tiên, thì Bác cũng vừa đến đài phát thanh. Bác vui vẻ thăm hỏi mọi người rồi đi thẳng lên đài, đọc lời chúc mừng năm mới. Giọng của Bác âm vang, qua làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Việt Nam truyền đến mọi nhà, mọi người. Sau khi đọc xong, Bác lên xe trở về nhà. Xe chạy đến một nơi cách chỗ ở chừng 2 km thì bị xa lầy, không chạy được nữa. Bác và anh em cùng nhau đi bộ dưới trời mưa rét đêm 30 Tết ấy. Đến 3 giờ 30 phút sáng ngày mùng 1 Tết, Bác mới về đến nơi ở. Hôm sau, Bác trở dậy làm việc như thường để tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. 48. Người đi thuyết phục lại bị cụ Hồ thuyết phục. Ngày 5 tháng 3 năm 1947, Emil Bola được cử thay Thierry de Dassalier sang làm cao ủy Pháp ở Đông Dương. Paul Mitch là người được Emil Pola cử làm đặc phái viên gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh với hy vọng thuyết phục người chấp nhận những yêu sách của chính quyền thực dân Pháp. Paul Mitch không phải là ai xa lạ, mà là một người đã từng theo cha sống ở Việt Nam từ khi mới 5 tuổi. Năm 18 tuổi, ông về Pháp học trung học và đại học, trở thành giáo sư trường Viễn Đông Bát Cổ. Sau đó, Paul Mitch lại được cử sang Việt Nam công tác, chuyên nghiên cứu những vấn đề lịch sử, văn hóa. Paul Mitch là một điệp viên của Pháp ở Đông Dương từ lúc Đông Dương còn bị Nhật Bản chiếm đóng. Ngày 10 tháng 5 năm 1947, Paul Mitch là người đã được Emil Bola, cao ủy Pháp ở Đông Dương, mời làm đặc phái viên trong việc tiếp xúc trở lại với Việt Minh. Trung tuần tháng 5 năm 1947, Paul Mitch từ Hà Nội qua Cầu Đuống, lên Đa Phúc, đến một địa điểm ở Thái Nguyên để gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kèm theo lá thư của ngài cao ủy Bola, Paul Mitch còn mang theo một bản yêu sách 3 điểm của ngài Tổng Tư lệnh Quân đội Pháp tại Đông Dương là tướng Valuy gửi cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà nội dung chủ yếu là buộc nhân dân ta phải hạ vũ khí, đầu hàng Pháp để cho chúng trở lại kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Hôm đó, Paul Meade đã được gặp gỡ, nói chuyện với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo ông ta kể lại với các nhà báo, sau khi nghe Paul Meade trình bày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bình tĩnh trả lời rành rọt. Đó là những điều kiện đầu hàng, không thể chấp nhận được. Rồi Chủ tịch ôn tồn hỏi lại Paul Meade. Đặt ông vào cương vị tôi, ông sẽ xử sự như thế nào? Paul Meade bối rối trả lời. Thưa Chủ tịch, đúng là không thể nào chấp nhận được. Vẫn giọng nói điềm đạm, Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi tiếp Paul Meade. Ông có nghiên cứu lịch sử Việt Nam? Thưa vâng. Vậy chắc ông hiểu lịch sử Việt Nam chúng tôi có những anh hùng như Trần Hưng Đạo, 3 lần lãnh đạo nhân dân đánh thắng quân Nguyên. Lê Lợi 10 năm chiến đấu chống quân Minh xâm lược và đã giành được thắng lợi. Dân tộc Việt Nam chúng tôi có thể kháng chiến 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa để đi đến thắng lợi. Chúng tôi kiên quyết không bôi nhọ lịch sử vẻ vang của mình. Sau buổi gặp giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngài đặc phái viên vào trung tuần tháng 5 năm 1947 ấy, vị sứ giả được trao nhiệm vụ thuyết phục đối phương lại nhanh chóng bị đối phương thuyết phục trở lại, rồi trở thành người đồng tình với cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam. Không biết có phải sau cuộc tiếp xúc ấy, Paul Meade đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh thuyết phục, cảm hóa như báo chí Pháp nói trên đây hay không? Chỉ biết rằng sau đó ông đã rời bỏ hàng ngũ quân đội Pháp, từ bỏ hoạt động chính trị, trở lại làm nghề nghiên cứu lịch sử và giảng dạy lịch sử ở Pháp rồi ở Mỹ. Ông đã để lại một số công trình nghiên cứu, trong đó có cuốn Hồ Chí Minh, Việt Nam, Châu Á, xuất bản năm 1971, và cuốn Người Việt Nam và Cuộc Cách mạng của họ, xuất bản năm 1972. 49. Bác dạy cách tuyên truyền. Sau khi ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Bác rời Vạn Phúc đến Cần Kiệm và sau đó đến khu vực Chùa Thầy thuộc tỉnh Sơn Tây cũ. Chú thích, nay thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội, hết chú thích. Từ đây Bác theo đường Sơn Tây sang Phú Thọ rồi qua Tuyên Quang trở về chiến khu Tân Trào. Trên đường về chiến khu vào khoảng sau Tết âm lịch năm 1947, cơ quan Bác đóng ở xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Để giữ bí mật, cơ quan lấy tên là Đội Tuyên truyền Xung Phong. Bất kỳ đến địa điểm nào, Bác cũng nhắc các đồng chí trong cơ quan hai việc quan trọng: giữ bí mật và công tác dân vận. Trong đó có công tác tuyên truyền chủ trương đường lối kháng chiến. Do trình độ cán bộ không đồng đều, nên mỗi lần đến đâu, Bác đều dặn dò rất kỹ. Và mỗi lần như thế, Bác bảo anh em chuẩn bị trước những câu hỏi rồi tự trả lời. Bác nghe và bổ sung thêm. Bác dặn, đồng bào hỏi gì, nếu biết đến đâu thì các chú trả lời đến đấy. Không được nói lung tung, tuyệt đối không được nói bừa, nói ẩu. Chỗ nào chưa hiểu thì nói là sẽ về trao đổi rồi trả lời sau. Đúng như Bác dự đoán, đồng bào hỏi rất nhiều, trong đó có câu hỏi, bao giờ kháng chiến thành công? Và trường kỳ kháng chiến đến bao giờ? Anh em không trả lời được về hỏi Bác. Bác chỉ một đồng chí. Chú có biết khoai lang từ lúc trồng đến lúc thu hoạch bao lâu không? Dạ, khoảng từ 3 tháng trở lên ạ. Còn trồng lúa bao lâu thì gặt? Một đồng chí khác đứng lên thưa. Dạ, lâu hơn trồng khoai ạ. Thế phụ nữ mang thai bao lâu? Thưa bác, các cụ thường bảo 9 tháng 10 ngày thì mới mẹ tròn con vuông ạ. Thấy khoai, lúa cứ từ từ mà lớn, sốt ruột muốn lôi cho nó cao lên có được không? Thưa bác, thế nó đứt rễ chết mất ạ. Các chú luôn nhớ rằng đồng bào ta chủ yếu là nông dân, phải lấy hình ảnh cụ thể để đồng bào dễ hiểu. Chứ chú nào giải thích là chủ quan, khách quan, tình thế với thời cơ thì không ai hiểu đâu. Nghe bác nói, mọi người vỡ nhẽ ra. Một câu hỏi dù khó đến đâu, bác cũng tìm ra được câu trả lời đơn giản, dễ hiểu. 50. Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi là tên bác đặt cho 8 người, gồm cận vệ, văn thư, liên lạc và phục vụ. Để giữ bí mật cơ quan bác, 8 người này và một chị cấp dưỡng tên là Thanh được mang tên đội tuyên truyền xung phong. Trên đường hành quân trở lại căn cứ địa cách mạng Việt Bắc, công tác đảm bảo bí mật và an toàn cho bác là yêu cầu hàng đầu. Buổi tối một ngày đầu tháng 3 năm 1947, các đội viên tuyên truyền xung phong ngồi quây quần bên bác, nghe bác phổ biến nhiệm vụ công tác. Bác nói đại ý: thời gian hiện tại sức và lực ta so với địch còn rất chênh lệch. Lực lượng ta ví như một thiếu niên đang lớn, còn non nớt, mà thế giặc như một người lớn dũng mãnh, quỷ quyệt. Chúng ta phải vừa đánh vừa nuôi cho sức mình lớn lên, khỏe lên. Khi đủ lông đủ cánh sẽ lừa thế quật ngã kẻ thù. Vì vậy, đảng, chính phủ nêu khẩu hiệu trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Các chú và bác cùng toàn quân, toàn dân phải quyết tâm thực hiện cho được khẩu hiệu chiến lược đó. Hôm nay, bác đặt lại tên cho tất cả các chú để hàng ngày hàng giờ nhắc nhở bác và các chú không lúc nào quên nhiệm vụ. Nói rồi, bác chỉ tay theo chiều kim đồng hồ, lần lượt theo thứ tự vòng tròn. Ai rơi vào chữ nào là nhận tên ấy. Tất cả 8 người lĩnh đủ 8 chữ. Trong số 8 người được bác đặt tên hôm đó, người trẻ nhất là đồng chí Nguyễn Hữu Văn, tên mới là Chiến. Người nhiều tuổi nhất ngoài 30 tuổi là đồng chí Nguyễn Văn Lý, tên mới là Kháng. Cách gọi tên của bác hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng lại có một sự trùng hợp kỳ lạ. 4 người được đặt tên trong vế đầu đều là người dân tộc Kinh. 4 người còn lại trong vế thứ hai của câu khẩu hiệu đó đều là con em các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc sớm giác ngộ cách mạng. Riêng chị Thanh, tức Ngọc, cấp dưỡng, là người thứ 9 trong đội, bác đặt là cô 9. Trong suốt chặng đường trường kỳ kháng chiến vẻ vang của dân tộc, 8 đội viên đội thanh niên tuyên truyền xung phong được bác đặt tên, đi phục vụ bác suốt bao năm tháng gian khổ, khó khăn, nhưng lúc nào cũng thấy vinh dự và tự hào. Trong 8 tên đó, ai được thay đổi, thuyên chuyển công tác, người và thay thế lại được mang tên đó, để khẩu hiệu trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, luôn được liên tục đủ cả chữ và nghĩa. Đặt tên xong, bác nhìn khắp lượt rồi chỉ Vũ Long Chuẩn, tên mới là Kỳ, hỏi xem còn có ý kiến gì nữa không. Vũ Kỳ lúng túng một thoáng rồi mạnh dạn: thưa bác, chúng cháu tất cả đã có tên mới rồi, còn bác thì chúng cháu phải gọi tên mới là gì ạ? Bác nhìn tất cả một lượt rồi nói giọng vui vui: để ghi nhớ cuộc hành quân trở lại chiến khu trong mùa xuân kháng chiến trường kỳ đầu tiên này, các chú gọi bác là Xuân. Mọi người biểu thị đồng tình bằng một tràng pháo tay. 51. Chú làm như thế là không được. Vào khoảng năm 1947, bác sĩ Chánh được giao nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của bác Hồ. Lần đầu tiên đến gặp bác sĩ thấy bác đang nằm trên võng ở cửa đình Hồng Thái. Thấy bác sĩ đến, bác ngồi dậy hỏi: chú đi đâu đấy? Thưa bác, cháu là bác sĩ được phân công sang phục vụ bác. Bác có ốm đâu? Chú xuống văn phòng, chỗ chú Phan Mỹ mà ở và chăm sóc sức khỏe cho các chú ở dưới đó. Trong những năm ở với bác, có một lần bác bị sốt rét. Bác gọi điện xuống văn phòng. Đồng chí Phạm Ngọc Thạch bảo bác sĩ Chánh lên thăm bệnh cho bác. Khi lên thấy bác bị sốt cao, đồng chí còn đang tính xem nên dùng thuốc gì, thì bác bảo: bác ra lệnh cho chú chữa 2 hôm là hết sốt. Bác sĩ Chánh lo quá. Bác sốt cao như thế chữa 2 ngày thì khỏi hẳn làm sao được. Bác sĩ Chánh tiêm cho bác một ống bimorphin và theo dõi. Thấy nhiệt độ giảm và không có phản ứng gì, hôm sau lại tiêm tiếp 2 ống nữa. Thế là bác dứt cơn sốt. Bác cười nói với bác sĩ Chánh. Đấy, chú xem, bác ra lệnh chữa 2 ngày phải khỏi, thế mà đúng như thế đấy. Bác sĩ Chánh lúc này mới hết lo và cười. Trong thời gian phục vụ bác sĩ Chánh có gia đình sống ở xa, lại ít có dịp về thăm. Phần vì công việc, phần vì hoàn cảnh kháng chiến đang ở giai đoạn quyết liệt, ông không nỡ xin đi. Một lần, nghe tin vợ bác sĩ đến công tác ở vùng gần đấy. Bác cử bác sĩ đi công tác đến vùng vợ ông làm việc, có ý tạo điều kiện cho 2 vợ chồng gặp nhau. Nhưng phần thì với ý thức tổ chức kỷ luật, phần vì thời gian gấp gáp. Xong công việc là ông về ngay, không ghé vào thăm vợ. Khi về tới cơ quan, bác sĩ Chánh gặp bác định báo cáo tình hình, thì bác đã hỏi luôn. Thím Mai thế nào? Có khỏe không? Gầy hay béo? Khi biết bác sĩ Chánh không vào gặp vợ, bác tỏ ý không vui. Lúc này người mới nói. Bác cử chú đi công tác là để cho chú thím có điều kiện gặp nhau. Đã tới đó mà không vào thăm và động viên thím ấy, chú làm như thế là không được. Thật đáng tiếc. 52. Cần mẫn. Nhờ biết cách tổ chức công việc, cho nên hằng ngày dù phải giải quyết không biết bao nhiêu công việc từ lớn đến bé, mà văn phòng bác vẫn không đông người lên. Trên chặng đường trường kỳ kháng chiến, chỉ có một tiểu đội 8 người đi theo bác, vừa bảo vệ vừa phục vụ và liên lạc. 8 người này được bác đặt tên là Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Năm 1948, đồng chí Lê Văn Nhương, quê ở Nghi Lộc, Nghệ An, được điều đến cơ quan bác. Sau khi hỏi thăm quê hương, gia đình, quá trình công tác, bác vui vẻ nói. Bây giờ chú vào phục vụ bác, để bác đặt lại tên cho chú nhé. Đồng chí Nhương sung sướng thưa. Thưa bác, vâng ạ. Bác đặt tên cho chú là Cần. Cần là cần, kiệm, liêm, chính, là cần cù, chịu khó. Mong chú cố gắng xứng với cái tên đó. 20 năm sau, tháng 8 năm 1967, một đồng chí bác sĩ được điều thêm về chăm sóc sức khỏe cho bác. Đồng chí này tên là Mận, quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Đồng chí được bác đổi tên là Mẫn. Hai người Cần và Mẫn, một mới, một cũ, đều là người đồng hương với bác, cùng có mối quan hệ mật thiết với nhau trong công tác. Một người chuyên lo bữa cơm, giấc ngủ của bác, rất tận tụy. Một người chuyên chăm lo sức khỏe của bác, rất cần mẫn. Hai đồng chí trong công việc luôn được mọi người trong cơ quan quý mến và được bác tin yêu. Phải chăng bác Hồ đặt tên Cần và Mẫn cho hai người chính để nhắc tới những phẩm chất tiêu biểu và cao đẹp, phẩm chất xứ Nghệ nói riêng và phẩm chất Việt Nam nói chung mà bác là người tiêu biểu. 53. Cái áo trấn thủ. Mùa đông năm 1948, cơ quan phủ chủ tịch đóng ở một bản thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Năm ấy, rét nhiều, sương muối xa liên tục, hết đợt này đến đợt khác. Sáng ra, sương đóng trắng quanh nhà. Có hôm đến 8-9 giờ, sương vẫn chưa tan hết. Trước khi về nhận công tác ở gần bác, có nhiều lần một số anh em cảnh vệ phải nằm trong hang núi đá ở Võ Nhai, Thái Nguyên để tránh quân Pháp nhảy dù. Quần áo ít, không có chăn chiếu, lại gặp cái lạnh của núi đá nên anh Tờ bị ho. Hôm về phục vụ bác, anh vẫn ho nhiều ngày, có lúc ho tưởng long cả phổi. Ở đây, chúng tôi làm một cái láng nhỏ để bác ngủ và làm việc. Tất cả anh em chúng tôi đều ở láng ngoài, chỉ khi nào cần mới vào láng của bác. Chính vì thế mà anh Tờ đã giấu được, không để bác biết anh bị ho. Trước mặt bác, anh cố làm ra vẻ khỏe mạnh. Khi nào ho, anh ra chỗ khác. Nhưng hôm anh đưa thư vào cho bác lại bị ho. Anh cố nín nhưng không tài nào nín được. Đưa thư xong, anh vội chào bác quay ra. Bác ra hiệu cho anh đứng lại. Bác lại đầu giường lấy đưa cho anh một cái áo trấn thủ mà bác vẫn thường mặc và nói: chú cầm lấy cái này mặc vào cho đỡ rét. Anh lưỡng lự không dám nhận. Mùa rét, bác cũng chỉ có cái áo trấn thủ với chiếc áo bông mỏng mặc ngoài. Anh còn ít tuổi, khỏe mạnh, rét một tí cũng không sao. Còn bác thì già rồi, lại phải làm việc nhiều. Nghĩ vậy anh từ chối. Thưa bác, cháu mặc thế này được rồi ạ. Như hiểu được ý của anh, bác nói: cứ lấy mà mặc, bác đã có áo rồi. Mặc như chú thế này thì sao mà chẳng ho. Thôi mặc vào đi. Nhìn đôi mắt hiền từ đầy tình thương yêu trìu mến của bác, anh không dám từ chối nữa. Nhờ cái áo của bác giữ ngực được ấm, nên vài hôm sau anh đã đỡ và khỏi ho dần. Mỗi lần mặc cái áo, anh lại thấy ấm áp. Sự ấm áp là từ cái áo và cả từ lòng thương yêu chăm lo cho từng ly từng tí của bác. 54. Dù mưa hay nắng. Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, cơ quan bác đóng ở nhiều địa điểm khác nhau. Để giữ bí mật, mỗi địa điểm ở không quá 3 tháng là chuyển đi chỗ khác. Có một thời gian, cơ quan bác đóng ở xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, thuộc tỉnh Tuyên Quang. Còn cơ quan trung ương đóng ở bên kia Đèo Dê, thuộc tỉnh Thái Nguyên. Qua lại Đèo Dê đã thành một việc thường xuyên. Tuy không ai nói và kêu ca, nhưng ai cũng ngại, vì đi lại lúc đó không phải ô tô hoặc ngựa mà chủ yếu là đi bộ. Trong những chuyến đi công tác như vậy, hôm nào trời nắng to, bác cháu ai cũng mồ hôi nhễ nhại, tay không rời cái quạt. Những lúc ấy bác thường nói vui: chà, may quá, hôm nay trời không mưa. Nghe bác nói, ai nấy so sánh với những ngày trời mưa, đường trơn, gặp suối lũ và vắt. Chú thích, vắt là một loài giống như đĩa. Khi có người đi qua là bám vào chân để hút máu, hết chú thích. Thì đều vui vẻ và cảm nhận thấy đỡ vất vả hơn. Có lần đang đi gặp trời mưa, bác lại nói: hay thật, trời mưa đi mát quá. Các chú nhớ không? Trời nắng đi qua quãng đường này đến là mệt. Anh em bảo vệ, phục vụ đi theo, đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, tán thưởng. Trong lòng cảm thấy vui vui, đôi chân như khỏe ra, dẻo dai hơn. 55. Cốc nước nóng. Đồng chí Phùng Thế Tài là một trong những vị tướng của quân đội ta. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, ông được giao nhiều trọng trách như tư lệnh binh chủng phòng không, phó tổng tham mưu trưởng và được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Ngay từ tuổi thanh niên, ông đã được đoàn thể tín nhiệm giao cho nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ. Được sống gần Bác và được nhận nhiều sự giáo dục uốn nắn của Bác, ông tiến bộ rất nhiều. Tuy nhiên cái tính nóng như lửa thì chưa sửa được mấy. Có lần bị bác phê bình, ông tiếp thu nhưng vẫn nói là do cha mẹ đẻ ra đã quen nên rất khó sửa chữa. Thời gian ông là trung đoàn trưởng một đơn vị quân đội chuẩn bị tham gia chiến dịch, đang luyện quân thì nhận được lệnh đến gặp bác, lúc này đang là tháng nắng nóng nhất mùa hè. Đồng chí phụ trách trạm đón tiếp không đưa vào ngay mà bảo đồng chí chờ một lúc. Khi được đưa vào gặp bác, ông cứ đứng và nói to như quát: đề nghị bác kỷ luật mấy thằng cha ở trạm đón tiếp, đuổi cổ hết đi. Bác đã hẹn rồi mà bảo không có người dẫn. Bác cười không nói gì, rồi rót cốc nước nóng bốc hơi nghi ngút đặt lên bàn. Chú uống đi. Trời, nóng vã mồ hôi thế này, bác lại cho cốc nước nóng thì uống làm sao được? Đang nóng bừng bừng thấy bác cứ lặng thinh cười, ông đã bắt đầu thấy chột dạ. Nóng quá à, thế thì uống nước nguội nhé. Chú có thích uống nước mát không? Dạ thưa bác, có ạ. Bác nhìn đồng chí Phùng Thế Tài, nói: Nước đang nóng, cả chú cả bác đều không thể uống được. Uống vào chỉ phỏng lưỡi. Khi chú nóng quát tháo, mắng mỏ người ta vuốt mặt không kịp, thì hỏi cấp dưới, chiến sĩ của chú có tiếp thu được không? Khi người khác có khuyết điểm hoặc làm việc gì đó trái ý chú, nếu chú hòa nhã, điềm đạm mà xử lý, thì họ sẽ thoải mái, dễ tiếp thu hơn, giống như uống cốc nước mát ấy. Vừa lúc đó mâm cơm được đưa lên. Trên mâm có hai cái bát, hai đôi đũa. Bác tươi cười bảo: Nào, bác cháu ta cùng ăn cơm. 56. Công văn hỏa tốc. Trong thời kháng chiến chống thực dân Pháp, các loại công văn, mệnh lệnh rất quan trọng và rất gấp, được đóng dấu riêng và trên phong bì ghi chữ hỏa tốc, thường là màu đỏ hoặc màu đen hình chữ nhật dài có mũi tên hoặc không có mũi tên. Do hoàn cảnh kháng chiến, các cơ quan như Phủ Chủ tịch, Văn phòng Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh, các bộ, ngành ở rải rác trong các quả đồi cách xa nhau, có khi hàng chục cây số. Trước thực tế đó, đội liên lạc Trung ương được thành lập. Các chiến sĩ trong đội đưa công văn thường là chạy bộ, không có phương tiện nào khác. Một hôm, gần chiều tối, bác nhận được công văn có chữ hỏa tốc. Đọc xong, bác mỉm cười lặng lẽ, bảo với đồng chí liên lạc xuống nhà nghỉ của đội bảo vệ chờ. Bác sẽ trả lời công văn. Lúc sau, bác cho gọi một đồng chí cảnh vệ lên dặn: Chú cầm cái công văn này đi cùng đồng chí liên lạc trở về đội liên lạc. Tối nay chú nghỉ tạm ở đó, sớm mai hãy về. Chú nói với ban lãnh đạo đội là bác gửi lời cảm ơn. Hai chú đi khẩn trương không đơn vị chờ. Trên đường đi đồng chí liên lạc cứ thắc mắc mãi. Vì theo lời dặn của đội trưởng phải đón bác cùng về trong chiều tối nay. Thế này thì khi về sẽ bị khiển trách. Đồng chí liên lạc có biết đâu công văn hỏa tốc mà mình phải chạy học tốc chỉ là cái thư mời bác đến đơn vị liên hoan. Về đến đơn vị, đồng chí chỉ huy đội mở bì thư thấy bác đã gạch chéo hai chữ hỏa tốc, viết thay thế hai chữ thủy tốc. Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì nhưng đều hiểu rằng bác phê bình. Cán bộ phụ trách phải thận trọng cân nhắc trước khi cầm con dấu hỏa tốc đóng vào công văn. 57. Văn mật mã. Sau chiến dịch biên giới năm 1950, con đường thông thương giữa nước ta với phe xã hội chủ nghĩa đã được mở. Nhiều tài liệu bằng tiếng Trung Quốc được đưa về. Nhà báo Quang Đạm có dịch những tài liệu đó ra tiếng Việt. Một số bản dịch được gửi lên bác. Khi đọc thấy những chỗ nào khó hiểu, bác bảo đưa bản tiếng Trung Quốc để xem lại và chỉ cho nhà báo Quang Đạm những chỗ dịch chưa thật rõ. Bác thân mật nói với dịch giả: Chú dịch như thế này chỉ để cho những người như chú xem thôi. Chú phải dịch sao cho đại đa số quần chúng xem và hiểu.